sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 69, nhân chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế, Hứa Tiểu Tiểu lập tức quay đầu, mắt bỗng dưng sáng lên người đến, một bộ dáng vô cùng đẹp trai, khuôn mặt kia so với nhóm ngôi sao cũng không thua kém, đôi mắt đào hoa nổi lên vẻ tà ác, làm cho cả người anh vô cùng không đứng đắn. Anh nhếch miệng tươi cười làm cho người ngoài cảm thấy vô cùng thiếu muối, anh từng bước một đi tới, rõ ràng là một bộ quần áo đơn giản nhất lại lộ ra vài phần ngang ngạnh. Dài Dài nhìn đến ngây người, cô ta nhìn chằm chằm Ninh Tà, nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần. Anh là ai? Có cảnh sát viên lập tức mở miệng. Đây là Ninh đội trưởng của chúng tôi. Dài Dài lập tức bày ra một bộ dáng oan ức. Ninh đội trưởng, anh tới thật đúng lúc, anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Cô ta đánh tôi, anh xem trên người tôi còn có vết thương. Nói đến đây, cô ta đem tay áo giơ lên, trên đó là một vùng xanh tím. Ninh Tà liền chép miệng hai tiếng. Thật sự rất thê thảm à, Dài Dài đột nhiên thấy Ngô Íp cùng phe với mình, hưng phấn nói. Đúng, đúng, Ninh đội trưởng, vậy cô ta sẽ chịu hình phạt như thế nào? Ninh Tà vuốt cằm, giả bộ nghiêm túc tự hỏi. Ừ, nếu kết thành tội danh, loại thương tích này, có thể bị giam giữ 2 tháng nhỉ? Hứa Tiểu Tiểu nhíu mày, có chút không nhìn thấu được lời nói của Ninh Tà, nhưng mà nghe thế nào cũng thấy ác ý trong lời nói, cô lập tức mở miệng nói. Nhưng mà bây giờ, mấy người không có chứng cứ. Dài Dài bỗng nhiên giễu cợt, ai nói, tôi tìm được một người bán hàng ở câu lạc bộ, anh ta có thể chứng minh cô ta đánh tôi. Dài Dài nhìn về phía người đang đứng bên cạnh, anh nói xem có đúng là cô ta đánh tôi hay không. Hứa Tiểu Tiểu lúc này mới chú ý tới, bên cạnh Dài Dài có một người đang đứng. Đồng tử cô co lại, thật không ngờ, Dài Dài vậy mà lại tìm người đến giả bộ nhân chứng. Cô nhíu mày, chợt nghe người kia mở miệng nói. Tôi làm việc ở cây lạc bộ tôi tên là A Kiện, tôi có thể làm chứng là cô đánh Dài Dài tiểu thư. Nói xong liền cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Hứa Tiểu Tiểu liền từng bước tiến lên, A Kiện ngụy tạo chứng cứ là trái pháp luật, anh không thể nói dối. Huống chi, lúc ấy chỉ có 2 chúng tôi ở trong phòng, anh làm sao có thể thấy được tôi đánh cô ấy. A Kiện nghe nói như thế, sợ tới mức nhìn Dài Dài nháy mắt một cái, sau đó mới mở miệng. Tôi vừa đúng lúc đi giao đồ ăn, thấy Dài Dài tiểu thư bước vào phòng, sau đó liền nghe được bên trong truyền ra tiếng đấm đá, tôi liền nhìn trộm một chút. Thật đúng là không có sơ hở. Hứa Tiểu Tiểu tức giận không biết nên nói cái gì. Cô gắt gao nắm chặt tay, bây giờ có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. A Kiện, tôi nói lại một lần nữa, ngụy tạo chứng cứ là trái pháp luật. A Kiện bị cô nhìn, sợ tới mức lùi về sau mấy bước. Dài Dài tiến lên từng bước canh trước mặt A Kiện. Hứa Tiểu Tiểu, cô định làm gì? Cô muốn uy hiếp nhân chứng sao? Ninh đội trưởng, anh không quan tâm à? Ninh Tà lập tức ho khan 2 tiếng. Hứa Tiểu Tiểu tiểu thư, không cần nổi nóng như vậy. Dài Dài càng thêm đắc ý, ánh mắt đều phát sáng. Ninh đội trưởng, bây giờ đã có đầy đủ chứng cứ, có phải nên cho cô ta một hình phạt? Hứa Tiểu Tiểu nắm chặt tay, nhíu mày. Chỉ thấy Ninh Tà tiến lên từng bước, đôi mắt đào hoa dừng ở trên người Hứa Tiểu Tiểu và Dài Dài nhìn mấy lần, rồi dừng ở trên người A Kiện. Bây giờ tôi tuyên bố, A Kiện ngụy tạo chứng cứ, giam giữ 15 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài Dài nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Tiểu, trong mắt hiện lên tia đắc ý, nhưng mà khi nghe xong lời nói của Ninh Tà, nụ cười liền lập tức đông cứng trên mặt. Cách chương.